Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, một đường hướng bắc. Đại khối đầu cũng bất đắc dĩ đi theo. Vừa mới đến yêu thú tập kích bọn hắn, thật là quá yếu, đối bọn hắn căn bản cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà lại, liền một điểm động tĩnh đều không làm ra đến, yêu thú kia liền trực tiếp bị miểu sát. Thật là, có chút nhàm chán. Người nói, nơi này yêu thú, làm sao chênh lệch lớn như vậy a? Hoặc là cũng là ngược chúng ta, hoặc là cũng là bị chúng ta ngược. Đại khối đầu vừa đi một bên nói đến, mà Tần Sương nhún vai, sau đó hết sức nghiêm túc nói đến. Đây là chuyện tốt, đại khối đầu. Hiện tại hai người vị trí địa phương mới chỉ là vừa mới tiếp cận lùm cây bên trong vòng. Cho nên Tần Sương hai người cũng là 10 phần buông lỏng. Hai người bọn họ hiện tại hoàn toàn cũng là ôm lấy tới chơi tâm thái. Dù sao, thực lực còn tại đó. Bọn họ có vốn liếng này. Lùm cây có chút đơn điệu. Ngoại trừ cây cũng là thảo. Cho nên hai người đi đường đuổi vô cùng nhàm chán. Đi cũng không biết bao lâu. Phía trước một chút hỏa quang hấp dẫn chú ý của hai người lực. Hai người nguyên bản buông lỏng tâm cũng trong nháy mắt kéo căng. Sinh ý tới. Đại khối đầu theo Tần Sương sau lưng đem đầu thăm dò qua tới. Cũng không biết là cái kia học viện. Tần Sương đích nói thầm một câu. Tàng kiếm tiểu tử kia đoán chừng cũng tới tham kiến lần này tân sinh đi săn giải đấu lớn đi. Vạn nhất trước mặt là hắn. Vậy liền lúng túng. Tần Sương nghĩ tới đây. Cũng là bất đắc dĩ sờ lên cái mũi. Cái kia học viện không trọng yếu. Trọng yếu là trong tay bọn họ có hay không đồ tốt. Đại khối đầu hiện tại đã hoàn toàn đem chính mình thay vào cường đạo nhân vật này. Hiện tại nói tới nói lui luôn luôn để Tần Sương cảm giác có chút khác vị đạo. Linh Châu lớn nhất công tử của đại gia tộc, vậy mà như vậy hứng thú với đoạt đồ của người khác. Cái này khiến Tần Sương có chút buồn cười. Qua đi dò thám tình huống đi. Tần Sương một bên nói qua một bên hướng điểm này hỏa quang chỗ sờ. Soạng. Lùm cây dễ dàng ẩn nấp thân hình. Chỉ cần Tần Sương hai người đem khí tức chế trụ. Những người khác thật vô cùng khó phát hiện. Nhất là ở cái này trời đã tối một nửa thời điểm. Đi tới có chừng 100 mét. Tần Sương cùng đại khối đầu hai người đồng thời ngừng lại. Người cũng cảm giác được không đúng. Đại khối đầu thân thể căng thẳng. Tùy thời đều có thể bộc phát ra công kích mạnh nhất. Có chút không đúng. Tần Sương lúc này cũng là thân thể căng cứng. Chữ vật giới chỉ tản ra nhàn nhạt hồng quang. Chỉ cần chung quanh có cái gì dị động. Xích tiêu kiếm liền sẽ trong nháy mắt ra hiện trong tay của mình. Đồng thời cho địch nhân lớn nhất đòn công kích chí mạng. Hai người liếc nhau. Sau đó nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Bởi vì, theo lý thuyết, bọn họ hiện ở thời điểm này cũng đã đi vào đoàn kia hỏa quang trước mặt. Thế nhưng là cũng không có. Hỏa quang vẫn như cũ cách bọn họ có một khoảng cách. Thật giống như vừa mới hai người mình tiến lên cái kia 100 mét là vô dụng một dạng. Đây là một loại rất cảm giác kỳ quái. Hai người cũng không biết đây là vì cái gì. Thậm chí bọn họ lui về phía sau nguyên nhân đều là bởi vì một loại bản năng. Bọn họ bản năng lui về phía sau. Nhưng là bọn họ cũng không có cảm giác được khí tức nguy hiểm. Hai người lui về phía sau tốc độ 10 phần nhanh, mà đoàn kia lửa tốc độ ánh sáng so hai người bọn họ còn nhanh hơn mấy phần. Cơ hồ là một cái nháy mắt ở giữa. Đoàn kia hỏa quang liền đi tới phía trước hai người. Thế này sao lại là lửa? Đây rõ ràng cũng là một đầu thực lực viễn siêu ra yêu thú của bọn hắn. Con yêu thú này toàn thân đỏ chét, bị nó tiếp cận. Tần Sương hai người chỉ cảm thấy một loại không hiểu thiêu đốt cảm giác tự thân thể của mình mặt. Ngoài truyền tiến nội tạng của chính mình. Rút lui trước, Tần Sương hai người nguyên bản là ở vào lui về phía sau trạng thái. Cho nên hiện tại cùng yêu thú này chính diện làm. Rõ ràng là có chút tính không ra. Dù sao, chính mình lui về phía sau cỗ lực đạo kia còn không có hoàn toàn tán đi. Hai người đều hết sức ăn ý. Liếc nhau về sau thì tốc độ cao nhất hướng phía sau thối lui. Tần Sương một bên lui về phía sau, một bên ngưng tụ xích tiêu kiếm khí, hướng kia hỏa hồng yêu thú đánh tới. Mà đại khối đầu thì là tế ra chính mình hồn thú. Đầu kia to lớn thủy xà xuất hiện về sau, vậy mà không dám chủ động tiến công. Liền xem như đại khối đầu cũng không có cách nào. Cho nên, cái này hồn thú hiện tại chỉ là bị đại khối đầu làm thành là một kiện cản công kích linh khí. Đã mất đi hồn thú trong chiến đấu ý nghĩa. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách đại khối đầu hồn thú không đáng tin cậy. Bởi vì đây là một loại huyết thống phía trên uy áp. Cái này liền như là một mực con mèo nhỏ vĩnh viễn không có khả năng đi chủ động khiêu khích lão hổ. Liền xem như lão hổ chủ động khiêu khích, nó cũng chỉ có thể cụp đuôi, chạy trốn. Trên thân thể loại kia cảm giác bỏng còn đang kéo dài. Loại cảm giác này để Tần Sương cảm giác hết sức khó chịu. Cái này liền như là hắn trước kia tại Hoa Hạ phát sốt lúc cảm giác một dạng. Hai người đang kéo dài lui lại lấy. Bởi vì là tốc độ cao nhất lui lại, cho nên hai người rất nhanh liền thối lui đến lùm cây bên ngoài. Mà yêu thú kia cũng theo tới lùm cây bên ngoài. Lúc này, hai người xuất hiện trước mặt một khối đất bằng. Thì nơi này, Tần Sương khẽ quát một tiếng. Sau lưng huyết hải trong nháy mắt hiển hiện. Mà đại khối đầu cũng cơ hồ là cùng Tần Sương đồng thời. Tướng hồn thú hấp thu tiến vào chính mình kim sắc trường thương. Chạy lâu như vậy, cũng là thời điểm cùng cái này con yêu thú chơi lên một đợt. Vừa mới loại tình huống đó, thực sự là không cho phép hai người tiến công. Bởi vì, hai người dừng lại một cái kia đoạn giảm sóc thời gian, khẳng định sẽ bị yêu thú cho nắm lấy cơ hội. Mà bây giờ thì khác, tại sau lưng của hai người là một vùng bình địa. Hai người trực tiếp rơi ở trên đất bằng mặt. Con yêu thú kia đối với Tần Sương hai người hành động, không có chút nào để xuống trong mắt, thân thể chỉ hơi hơi dừng lại một chút, sau đó toàn bộ thân thể trực tiếp bị ngọn lửa cho bao khỏa. Mà những ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, không khí chung quanh cũng bởi vì cái này nhiệt độ cao mà bắt đầu sóng gió nổi lên. Cùng ta ngoạn hòa, Tần Sương đích nói thầm một câu, xích tiêu kiếm trong nháy mắt bị khiêu động liệt diễm cho bao khỏa. Muốn nói ngoạn hòa, Tần Sương thế nhưng là một cái người trong nghề. Hắn hiện tại đối lửa đã có chính mình lý giải. Không phải vậy hắn cũng không có khả năng đem dị hỏa dung hợp lại cùng nhau. Sau đó ra chỉ đến xích tiêu kiếm phía trên. Yêu thú kia gặp xích tiêu kiếm phía trên đột nhiên xuất hiện một đám lửa. Thân thể cũng là hơi chậm lại. Thanh kiếm kia phía trên lửa. Không thể so với nó tu luyện ra được thật giận kém. Mà dung hợp hồn thú kim sắc trường thương lúc này thân thương cũng là tản mát ra một loại nhàn nhạt. Hàn khí, đây là đâu hồn thú mang hàn khí. Lúc này hoàn toàn dung hợp tiến vào đại khối đầu trường thương bên trong. Hai người một thú, đều không có chủ động công kích. Mà chính là cứ như vậy đứng ở cái nào trong rừng trên đất bằng. Bầu không khí, lộ ra 10 phần quỷ dị. Chung quanh yêu thú lúc này đã hoàn toàn mất đi tung tích. Lùm cây bên ngoài đột nhiên xuất hiện thực lực yêu thú cường đại như thế. Còn lại hạ cấp yêu thú căn bản là không dám ở nơi này dừng lại. Một cái tiểu hồng mao. Không khí có chút nặng nề. Mà Tần Sương cũng không phải là đặc biệt ưa thích loại này nặng nề bầu không khí. Sau đó, mở miệng đối trước mắt con yêu thú kia nói đến. Lúc này yêu thú đã hoàn toàn bị liệt diễm cho bao khỏa. Mà Tần Sương cái này mang theo cực kỳ mãnh liệt khiêu khích ý vị. Cũng rốt cục đánh vỡ a loại kia cục diện rằng co. Chỉ thấy con yêu thú kia trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa quang. Sau đó vọt thẳng hướng Tần Sương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.